Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 2, Hà Hằng Chiến U Đế. Y nguyên là hư không? Y nguyên là hư vô? Hà Hằng yên tĩnh đứng sừng sững, củng cố vừa mới đăng lâm cảnh giới. Ánh mắt lại ngóng nhìn hướng thiên ngoại, cực kỳ thâm thúy. Đột nhiên, Hoàng Lôn xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt mang theo lạnh lẽo. Người đến rồi. Hà Hằng nhìn vị này ma đạo chí cường giả một mắt, y nguyên bình tĩnh. Người một mực chờ đợi bản đế? Hoàng Lôn lạnh lùng hỏi. Hà Hằng gật gật đầu. Không sai. Từ khi Hằng bộ kia phân thân giết Hoàng Hàm sau, ta ngay ở sẽ chờ ngươi đến tìm Hằng. Hoàng Lôn hai mắt trừng, cả người sát khí bức người, quát lên, biết bản đế muốn tới, ngươi còn không trốn đi, là nên nói ngươi dũng cảm vẫn là ngu xuẩn. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, Hằng vốn là không cần tránh, bởi vì ngươi vốn là không thể đem Hằng thế nào. Hoàng Lôn gắt gao nhìn hắn, ngươi cảm thấy bản đế không giết được ngươi. Hà Hằng nhàn nhạt đáp lại, đúng là như thế. Hoàng Lôn đột nhiên cười ha ha, tiếng cười mang theo không gì sánh kịp lạnh lẽo. Ngươi rất ngông cuồng a, ngươi sai rồi, đây là tự tin. Hằng đã từng cùng con gái của ngươi đã nói, Hằng là nhất có tự tin. Hà Hằng cải chính nói, ngươi tại sao tự tin? Hoàng Lôn đen kịt hai mắt chăm chú khóa chặt Hà Hằng, nắm thương tay gắt gao nắm. Đệ nhất, đều là thủy tổ cảnh. Dù cho u đế ngươi từ lâu đứng hàng cao nhất lĩnh vực, cùng Hằng cũng không có sự khác biệt về mặt bản chất rồi. Đệ nhị, u đế ngươi vì giáng lâm đại thiên, tiến lên phá tan cấm chế. Nếu là bị thương nặng, thực lực có thể còn lại đỉnh phong mấy phần mười. Đệ tam, trước đó ngươi xưa nay chưa từng thực sự hiểu rõ quá Hằng, mà Hằng lại từ lâu đối với ngươi hiểu rõ thấu triệt. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Người như vậy liều lĩnh đến đây, vốn là phạm vào tối kỵ, mà Hằng nhưng là dùng khỏe ứng mệt, người làm sao có thể bất bại. Hà Hằng cười nhạt nhìn Hoàng Lôn, người nói rất có lý, thế nhưng này không thay đổi được bản đế muốn quyết tâm giết ngươi. Hoàng Lôn rất là trịnh trọng nói, cả người hắn ma khí bắt đầu bốc hơi, dường như một đầu khủng bố cự thú đem mở ra nanh vuốt. Hà Hằng lần thứ hai lắc lắc đầu, như vậy khư khư cố chấp, u đế ngươi quá mức không khôn ngoan, này nhất định ngươi muốn ở chỗ này tàn khốc thời đại bại vong. Hoàng Lôn lạnh lùng nói, lời tương tự, sư tôn của ta ngày xưa cũng đã nói, hắn nói bản đế cùng ta người sư huynh kia Hoàn Vô Thượng lớn nhất khác biệt chính là, Hoàn Vô Thượng lấy vô tình thành ma, vì vô thượng thiên ma, sẽ không bị bất luận cái gì tình đời ràng buộc, mà bản đế nhưng là lấy trí tình thành trí ma, ích kỷ thành cực đỉnh, làm người chi ma, thành bởi tình, bại cũng bởi tình, lệnh sư không hổ thành tựu vô thượng đại la tồn tại. Xem rất thấu triệt, Hà Hằng gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó nói, u đế, người hiện tại đánh với Hằng một trận vô cùng không khôn ngoan. Thắng rồi ngươi không chiếm được cái gì, chỉ có thể tăng lên tự thân thương thế, mà nếu là thất bại, lại là một đời anh danh tận quét. Ở chỗ này chàng nguyên thủy tổ kiếp bên trong nhất định luân vì người khác đá đạp chân. Thông minh nhất cách làm, người nên trước tiên đi dưỡng tốt thương thế, sau đó sẽ đổ báo thù. Hằng chờ ngươi, nếu như bản đế là như vậy, người thông minh, vừa bắt đầu liền không sẽ chọn hiện tại tới đây. Với Hoàng Lôn mà nói, đời này không có cái gì nên không nên, chỉ có muốn làm không muốn làm, mà hiện tại, ta chỉ muốn giết ngươi. Hoàng Lôn cười lạnh, cả người sát khí bao phủ thương khung, lay động toàn bộ hư không, đột nhiên một thương đâm hướng về Hà Hằng. Không khôn ngoan lựa chọn, không khôn ngoan người. Hà Hằng lắc đầu thở dài, Vĩnh Hằng Quốc Độ nháy mắt trống ra, gia trì hắn thân. Đây chính là bản đế được gọi là ma nguyên nhân a. Các ngươi những này cái gọi là tu tiên, tu Phật người, từng cái diệt tình tuyệt yêu. Trong mắt chỉ có cái gọi là đại đạo, tự có tự thân lợi ích, vĩnh viễn vô pháp rõ ràng bản đế truy cầu. Hoàng Lôn gầm nhẹ, khí thế ngút trời, quyết chí tiến lên. Hà Hằng hờ hững nói, U đế, Hằng có thể lý giải ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không tán đồng ngươi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắn thốt nhiên ra quyền, bổ ra hư không mênh mông, diễn biến hồng mông hỗn độn, tiên thiên ngũ thái lực lượng tàn phá, xung kích hoàng lôn thương thế. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, chư thiên vạn giới đều bị chấn động, sức mạnh đáng sợ nhằm phía đại thiên bên ngoài, chớp mắt nhấn chìm rồi mấy chục phụ cận thế giới. Hoàng thiên tam lôn, u đế uy lâm, hoàng lôn liền đâm ba thương, vô thượng đế giả bá uy quân lâm, mênh mông ma khí uy nghiêm đáng sợ bao phủ, đem hư không hóa thành ma vực. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, trên người tỏa ra vô tận tia sáng, mở ra hỗn độn hồng mông, diễn luyện đại đạo vạn ngàn, vĩnh hằng quốc độ bao phủ, cùng u đế ma vực cực hạn va chạm. Ầm ầm, kinh thiên động địa âm thanh vang vọng, hai cỗ cực đoan sức mạnh to lớn giao chiến làm cho chu vi ức vạn vạn bên trong hư không hết mức sụp xuống, quy về một điểm. Phốc, Hà Hằng ho ra một ngụm máu tươi, bước tiến có chút lảo đảo, vừa mới một lần đến cực điểm giao chiến, tuy rằng không có bị ma khí gây thương tích, nhưng to lớn chấn lực làm cho cả người hắn mỗi một nơi đều ở rung động, nguyên thần đều có chút bất ổn. U đế tên, quả bất hư truyền, ổn định tự thân trạng thái. Hà Hằng nhìn sang một bên Hoàng Lôn, phát ra than thở. Hoàng Lôn sắc mặt cũng không được, hắn nguyên bản liền có chứa trọng thương, giờ khắc này cùng Hà Hằng giao chiến bên dưới, thương thế kia bị xúc động, làm cho hắn thương càng thêm thương. Tình huống muốn so với Hà Hằng nghiêm trọng nhiều lắm, nhưng hắn đã không để ý những này. Ở làm ra mạnh mẽ giáng lâm đại thiên lựa chọn thời gian, hắn liền sớm có giác ngộ. Vào giờ phút này hắn chỉ có một ý nghĩ, giết người trước mắt, vì con gái báo thù. Vạn ma u dẫn đầu, quần ma tôn một đế, trên người hắn đột nhiên tràn ngập ra một luồng đạo nguyên khí tức, làm cho chư thiên nổ vang. Mỗi một cái thủy tổ đều là một cái đầu nguồn. Hoàng Lôn vì u đế, cũng là u tổ. Chư thiên vạn giới, có một cái tên là u mạnh mẽ chủng tộc. Hoàng Lôn quyết định, nhưng là trực tiếp thu nạp chư thiên vạn giới hết thảy u tộc sức mạnh, áp chế tự thân thương thế, khôi phục đỉnh phong lực lượng, tiệt sát Hà Hằng. Người cũng thật là muốn liều mạng a. Hà Hằng thở dài, trong tay bỗng nhiên xuất hiện chư thiên bảo giám. Đối mặt Hoàng Lôn bực này sừng sững thủy tổ đỉnh cao nhất cường giả, vừa mới chứng đạo thủy tổ chính mình nhiều nhất có thể địch bị thương trạng thái hắn, nếu là đối mặt đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ có thể mượn cái này đại la bảo vật uy năng rồi. U tổ thần tế, ma la sát, không tiếc thiêu đốt tự thân hết thảy con dân. Hoàng Lôn phát động một đòn phải giết, dẫn dắt hư không vô tận hoàn vũ vô thượng pháp tắc, không gì sánh kịp hủy diệt uy năng tràn ngập, giết hướng Hà Hằng. Chư thiên bảo giám phun trào vĩnh hằng tia sáng, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại vô thượng khí tức tràn ngập. Hà Hằng chứng đạo thủy tổ sau, rốt cục triệt để luyện hóa cái này đại la bảo vật, có thể phát huy nó bộ phận uy năng. Cái này chư thiên vạn giới đệ nhất trí bảo giờ khắc này biểu lộ ra cùng tự thân trí cao địa vị, xứng đôi sức mạnh, đáng sợ vĩnh hằng dòng lũ xung kích, phảng phất từng cái thế giới tụ hợp lại một nơi, hình thành ngập trời thế giới hải, nhào hướng về phía trước. Không có cái gì nổ vang, chỉ có tĩnh mịch, cực hạn va chạm thâm nhập lòng người. Đây là đủ khiến thủy tổ tâm kinh quyết đấu, tiết lộ sức mạnh có thể chém giết một ít nhỏ yếu thủy tổ, thậm chí thủy tổ đỉnh cao nhất nhân vật trực diện này hai nguồn sức mạnh cũng phải trọng thương. Toàn bộ chư thiên đều đang lay động, vô tận hư không thình lình xuất hiện một tảng lớn trống rỗng, đó là chân chính hư vô, chỉ có đại la giả có thể sinh tồn địa phương. Thời không, vật chất, năng lượng, pháp tắc, trật tự, logic, ở trong hư vô đều là không tồn tại, chỉ có cực hạn đạo niệm, vĩnh hằng tư tưởng, có thể ở trong hư vô vĩnh hằng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,